Người giấu yêu, chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 293 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hà Tẩy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất rơi vào lưới tình với truyền kỳ giới y học. Xe chuyên dụng chậm rãi lái vào cao tốc sân bay, Liên Trinh nghiêm túc nhìn Nghiên Thời Thất. Khuôn mặt đẹp như vẽ của cô hiện rõ ý cười dịu dàng không nén được. Lúc nhắc đến người đàn ông kia thì cô nhóc càng không hề che giấu sự vui vẻ và ái mộ. Khuôn mặt hơi cứng ngắc của Liên Trinh trở nên mềm mại hơn khi thấy cô như vậy, cuối cùng anh cười nói. Thập Thất nhà ta lớn rồi, mới nửa năm không gặp đã lập gia đình. Nghiên Thời Thất ngượng ngùng, ánh mắt lấp lánh, cô không muốn giấu giếm điều gì trước mặt Liên Trinh, thản nhiên nói. Thật ra lúc đầu cháu đã từ chối, dù sao cũng là liên hôn, cháu mâu thuẫn lắm. Nhưng anh ấy thật sự rất tuyệt, đối xử với cháu tốt lắm. Hai chữ liên hôn khiến Liên Trinh hơi nheo mắt lại. Liên hôn, chị cả sắp xếp cho cháu à, chị cả trong miệng cậu ấy chính là bà Liên. Dựa vào thái độ của chị cả với Thập Thất thì có thể lắm. Nghe thế Nghiên Thời Thất khẽ lắc đầu. Đúng hơn là cả ba và mẹ cùng đồng ý, Liên Trinh không nói thêm gì nữa, dựa lên lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng lại nhớ tới một việc. Đó là chuyện khi Thập Thất 10 tuổi, con bé đi tham gia trại hè, lại bất ngờ bị sợ hãi vì chuyện gì đó, được người chạy cả đêm đưa từ miền núi Bình Túc về Lệ Thành. Lúc đó anh vừa vào học viện y học, lúc nhận được tin cũng chạy vội đến bệnh viện. Cũng thời điểm đó, anh thấy báo cáo xét nghiệm nhóm máu của Thời Thất là nhóm B, mà chỉ cả nhóm máu O, anh rể nhóm máu A, Nghiên Thời Dương cũng nhóm máu A, bí mật này vẫn chôn thật sâu trong đáy lòng của anh. Sau đó anh đã tra rất nhiều tài liệu, trên thế giới này, đứa trẻ nhóm máu B khó có thể được sinh ra nhất chính là từ hai nhóm máu O và A, anh cũng không rõ chị mình và anh rể có biết chuyện này không. Năm Thập Thất ra đời thì y học vẫn còn chưa phát triển, giấy khai sinh cũng chỉ là một tờ đơn, chưa ghi nhóm máu kèm vào. Lúc này hai vợ chồng họ lại dùng biện pháp liên hôn hủy đi con đường tương lai của Thời Thất. Mặc dù cô hạnh phúc nhưng mục đích cuối cùng của chị và anh rể đều chỉ là lợi ích. Suy nghĩ của Liên Trinh rất loạn, lần này về nước anh muốn tìm cơ hội thử xem có thể biết suy nghĩ thật sự trong lòng chị cả là gì hay không. Nửa tiếng sau, ảnh chụp Nghiên Thời Thất đi cùng một người đàn ông lạ ở sân bay xuất hiện trên tất cả trang mạng xã hội. Tin tức cô rơi vào lưới tình với truyền kỳ y học càng lan truyền nhanh chóng. So với tuyên bố chính thức của các nghệ sĩ, tin tức bị phóng viên tiết lộ luôn thu hút sự chú ý của công chúng gấp nghìn lần. Lý lịch của Liên Trinh bị khơi ra cùng với hình ảnh anh che chở Nghiên Thời Thất ở sân bay đều được người hâm mộ khen tấm tắc. Mà lúc này, bé yêu của Thập Thất lại không thể xuất hiện kịp thời khống chế bình luận, để mặc dân mạng muốn nói cái gì thì nói cái đó. Chậm bước trong mưa quá giỏi, không hổ là người mẫu nhà mình. Vương đại gia là MCF của Thập Thất tôi không tin. Nghiên Thời Thất nữ thần anh ta không xứng với em. Nhìn anh đây này, nhìn anh đi. NPF Vương đại gia cho dù người ta không xứng thì cậu cũng không lọt nổi mắt xanh của Thập Thất đâu. Bạn đang đọc truyện tại webchuyenonline.com, lúc này, khu bình luận xuất hiện ảnh hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Mặc Nhi V chúc mừng, hoa hồng, người hâm mộ lập tức bùng nổ, anti-fan vừa nhìn thấy Lâm Mặc Nhi cũng bắt đầu vào trận. Mạn Bắc Lâm Mặc Nhi, chẳng lẽ tin tức cô và Nghiên Thời Thất quay phim gần đây là thật à, ảnh đế nào đó cũng đi ra dẫm một chân. Bùi Đường V, phản hồi, Mạn Bắc giả đấy, tà ăn dễ thương để lớn, ngoại hình của người này và người đàn ông trên Weibo của Thập Thất không giống nhau. Thập Thất mau ra đây làm sáng tỏ đi, Nghiên Thời Thất, 5 giờ sáng, trong cao ốc đế tôn khu CBD đế kinh. Nghiên Thời Thất và Liên Trinh ngồi trong nhà hàng xoay trên tầng thượng cao ốc đế tôn. Cô cầm di động lướt bình luận Weibo, sau đó phì cười không biết làm thế nào nhìn Liên Trinh. Cậu ơi, cậu thành bạn trai tin đồn của cháu rồi. Cách chương.